Bất Diệt Long Đế, chương 2579, lại cử động thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ở đây kỳ thật còn có hai người so Mạc Hiểu Thiên mạnh hơn một chút, nhưng nhìn thấy Mạc Hiểu Thiên thảm như vậy về sau, hai người đều trầm mặc. Lúc đầu Lục Ly một ngoại nhân, lại như thế cuồng, thân là Hàn Triều Hải vực người, hẳn là đứng ra chống lên mặt mũi này. Nhưng hai người cuối cùng không có đứng ra, bởi vì hai người cùng Lục Ly không có thù không có oán, hai người đối tượng Linh Lung cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trên người có quá nhiều sự không chắc chắn, một người có thể đem Kỳ Đinh Đông bọn người mang ra, bản thân cái này liền là thần tích. Trước kia Lục Ly tại không gian thành như vậy sợ, bọn hắn không cảm thấy cái gì, giờ phút này thoáng cái bộc lộ ra như thế chiến lực mạnh mẽ, từ kiếp sơ kỳ lại nhẹ nhõm chiến thắng Mạc Hiểu Thiên, bọn hắn tự nhiên có chỗ cố kỵ. Lục Ly chờ giây lát xác định không có người đi lên về sau, hắn trầm giọng nói ra. Ta chỉ là vào đây lĩnh hội pháp trận chân ý, cũng không muốn cùng mọi người có bất kỳ xung đột, mọi người vào đây cũng thời gian cấp bách, ta hy vọng về sau đại gia cùng bình ở chung, dạng này đối với người nào đều tốt. Mặt khác ta ra bên ngoài, sẽ lập tức đi Tử Dương Đại Lục, sở dĩ mọi người không cần quá lo lắng, sẽ không phát sinh các ngươi chỗ tưởng tượng sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lời nói được không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ biểu đạt ý tứ đều biểu đạt rõ ràng. Y hắn sẽ không truy cầu tượng Linh Lung, sau khi rời khỏi đây lập tức rời đi, hắn sẽ không cùng tượng Linh Lung có bất kỳ liên quan. Rất nhiều người khoan tâm, bất quá tượng Linh Lung lại gương mặt xinh đẹp trở nên âm trầm mấy phần. Lục Ly nói như vậy, giống như hắn không nhìn chúng nàng, chẳng thèm ngó tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỹ nữ là rất thần kỳ động vật, một đám người vây quanh nàng truyền, nàng cho rằng là đương nhiên, nếu có người hận không thể giống như một đống thối phân chó hất ra nàng, đối nàng tránh như xà hạt, nội tâm của nàng hội. Sẽ, cực độ khó chịu, hừ, cho nên nàng lạnh lùng hừ một cái, mở miệng nói. Lục sát thần, ngươi khác, đừng, thật chớ tự mình quá coi ra gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hả, đối tượng Linh Lung cầu xin tha thứ chắp tay, sau đó phi thân mà xuống, tiếp tục xếp bằng ở bàn cờ phía trước nhắm mắt an tọa. Kỳ Đinh Đông gặp rất nhiều nhân thần niệm còn nhìn về phía bên này khua tay nói. Cũng còn thất thần làm cái gì, các ngươi thời gian rất nhiều sao, vào đây một lần khó khăn biết bao, ai còn nháo sự ta ra ngoài lập tức nói cho gia gia của ta, lần sau hủy bỏ hắn tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Đinh Đông thở phì phò bay đến vách đá bên kia, những người còn lại cũng không dám nháo sự, nhao nhao tìm địa phương lĩnh hội pháp tắc chân ý thần văn. Trong sơn cốc rất nhanh yên tĩnh trở lại, còn như Triệu Trùng cùng Mạc Hiểu Thiên hai người, lại là không còn có mặt mũi vào đây. Vào đây đánh lại đánh không lại, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Lục Ly tiếp tục tham ngộ cái này trong bàn cờ ẩn chứa linh hồn bí thuật, bởi vì không có người quấy rầy, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt nửa tháng lại đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hôm nay mặt khác một nhóm người tới, tượng Bạch Nha cùng Kỳ Thiên Ngữ bọn người tới, Kỳ gia cùng tượng gia người đều tại. Kỳ Thiên Ngữ sau khi đi vào không nói lời nào, rất trí thần niệm đều không có dò xét Lục Ly, chỉ là nhìn thoáng qua tượng Linh Lung, sau đó đi một mình đến nơi hẻo lánh bắt đầu tìm hiểu tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Hiểu Thiên cùng Triệu Trùng không cùng lấy vào đây, cũng không biết đi đâu. Tượng gia cùng Kỳ gia người, ngoài ra còn có mấy cái lão ma tử tôn phân biệt tìm địa phương tiềm tu. Lục Ly bên này vào đây hai người, Lục Ly trước tiên phát hiện, hắn không có trợn mở tròng mắt, bất quá khóe miệng hơi có chút phát khổ. Bởi vì hắn cảm nhận được địch ý, trên người hai người này đều có một tia nhàn nhạt địch ý cùng sát ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người này không phải Kỳ gia người, cũng không phải tượng gia người, hẳn là hai cái đại gia tộc công tử, hay là lão ma tử tôn. Hai người này một cái ngũ kiếp hậu kỳ, một cái ngũ kiếp trung kỳ, hai người cùng Lục Ly cũng làm vị bình sinh, hai người đối với hắn lên sát ý kia rất rõ ràng cũng là Kỳ Thiên Ngữ thương. Hai người sau khi đi vào cũng giả bộ như không có xem Lục Ly, mục quang đều nhìn về phía bàn cờ, một người còn giả vờ giả vịt đi lấy quân cờ. Lục Ly tại người kia tay đi sờ quân cờ lúc đôi mắt đột nhiên mở ra, bởi vì trên người người này sát cơ tại lúc này tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, gần như đồng thời, hai người đồng thời lấy ra binh khí, một người lấy ra một phương tiểu đỉnh, một người khác lấy ra một thanh trường đao, hai người một trái một phải đối Lục Ly tấn công mạnh mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trường đao mang theo liên tục sát khí, cây đao này hẳn là nhuộm hết vô tận tiên huyết, sát khí đặc biệt nồng đậm, đao phong chỗ còn có từng đạo đỏ quang lưu truyền, rõ ràng là dị bảo, người này còn vận dụng một loại sát chiêu, cảm giác giống như là kim hệ chân ý, chiến đao lực lượng phi thường cường đại. Mặt khác người kia tiểu đỉnh cũng là trọng bảo, kia trên đỉnh có phù văn lấp lánh, miệng đỉnh có khí lưu màu trắng tiêu tán mà ra, cho người ta một loại phi thường nặng nề cảm giác. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nổi giận, hai người này vừa đến đã động sát chiêu, cái này rõ ràng là lấy mạng của hắn a. Lục Ly tính cách là gặp mạnh thì mạnh, ai nếu là muốn mệnh của hắn, hắn quản ngươi Thiên Vương lão tử muốn làm lại nói. Hắn trước tiên thả ra Bác Long thuật cùng ngày giáp thuật, một cái tay lấy ra nhuyễn kiếm, một cái tay khác lấy ra thần thiết, nhuyễn kiếm đối cầm chiến đao người công kích, thần thiết thì đi kháng trụ chiếc đỉnh kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thần thiết cùng tiểu đỉnh chạm vào nhau, một đạo trầm muộn nổ vang vang lên, kinh khủng khí lãng chấn động mà ra, gây nên phụ cận thần văn quang mang vạn trượng. Giống như không phải nơi này có thần văn, sợ là phụ cận đều muốn san thành bình địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác lực lượng phi thường khủng bố chiến đao cũng không có bổ vào Lục Ly trên thân, bởi vì Lục Ly công kích linh hồn so người kia công kích sớm một bước, kia người linh hồn bên trong yêu hồn không phải đặc biệt cường đại, sở dĩ thoáng cái trúng chiêu. Đọc truyện với E, hay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lần nữa quán chú thần thiết đều không có chút gì do dự trở tay đập tới, trong nháy mắt đập vào cầm trường đao võ giả trên đầu, người này não hải thượng phù phát hiện ra nhất đỉnh chiến nón trụ, bất quá cái này chiến nón trụ chịu không được bị nện nát. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia tiểu đỉnh lại bay tới, Lục Ly nhưng không có để ý tới tiểu đỉnh, thần thiết lần thứ ba phát sáng lên, liền muốn đối cầm chiến đao đầu người đập tới. Người này chiến nón trụ phá toái, đầu đã nứt ra, giống như cái này một cái đập xuống, đầu của hắn khẳng định hồi. Sẽ, bạo liệt, dừng tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục sát thần dừng tay, ngươi dám, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Thiên Ngữ cùng mấy người đều quát lớn, lúc đầu mấy người kia không kêu lời nói, Lục Ly có thể sẽ thiên di thoáng cái, đem người này tạp thành trọng thương, nhưng Kỳ Thiên Ngữ một hô, Lục Ly tựu nổi giận, vung lấy thần thiết đối người này đầu trùng điệp vỗ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo trầm muộn nổ vang, người kia đầu bạo liệt, vô số lòng người đều đi theo cảm giác. Phanh, thoáng cái, rất nhiều nhân thần niệm dò xét đến người kia đầu bạo liệt về sau, trong mắt đều là vẻ không dám tin, làm sao đều không tin tưởng Lục Ly thế mà thật dám giết người. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, các nàng thần niệm liếc nhìn đến Lục Ly sau khi giết người, gần như không có chút gì do dự, đan quyền ngạnh kháng tiểu đỉnh kia va chạm, sau đó thân thể như cuồng long hướng một người khác phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bởi vì thả ra Bác Long thuật, sở dĩ khí huyết phi thường tràn đầy, tăng thêm vừa mới gọn gàng mà linh hoạt giết một người, khí thế như hồng, giờ phút này cho tất cả mọi người cảm giác Lục Ly không giống như là một người trẻ tuổi, mà là giết người như ngoé lão ma. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhanh chóng tới gần người kia, nhuyễn kiếm run run, người nào linh hồn mạnh hơn một chút nhưng cũng trúng chiêu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Người kia nhìn thấy Lục Ly sát khí đằng đằng con ngươi, bản năng kinh hô lên. Thiên Ngữ công tử cứu ta. Chấm, Kỳ Thiên Ngữ không thể không động, bởi vì hai người này thật là hắn an bài, giống như hắn bất động, về sau hắn tại Hàn Triều Hải vực uy tín sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn thân thể phóng lên tận trời, hướng Lục Ly bên kia nhanh chóng tới gần, giận dữ hét. Lục sát thần, ngươi lại cử động thử một chút, có tin ta hay không để ngươi chết không táng thân chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.